Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, lôi nặc bản thân tỉnh lại. Giờ khắc này, lôi nặc có nhất chủng sâu đậm cảm giác vô lực, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, chính mình đại sở thế giới nhân sinh bỏ chạy lệch, vừa xong đại sở thế giới thời điểm, bản thân bị trọng thương. Lôi nặc thực sự nghĩ không ra đến, ở trái đất trên ngắn ngủn 20 năm nhân sinh bên trong. Mình rốt cuộc làm cái gì người người oán trách chuyện tình. Muốn cho hắn bị sét đánh, còn lập tức bổ tới như thế nguyên thủy tinh cầu. Bị sét đánh hắn cũng nhận thức, dù sao không tiếp thu cũng vô dụng, cho nên hắn nghĩ chỉ là làm sao mới có thể sống sót. Bị hổ tử cứu được. Hắn thực sự là cảm ơn a, nơi đó nhưng là Tây Nam hoang mạc địa khu, coi như không ai tìm hắn để gây sự, coi như hắn sở hữu rất mạnh tự lành năng lực, một cái trái đất nửa otaku, có thể sống quá ba thiên đều là lão thiên gia lọt mắt xanh. Sự thực lên, lôi nặc rất tinh tường năng lực của mình, hắn khẳng định sống không quá ba thiên, tài thần có cái lông tác dụng a. Sa lang đến, đệ nhị thiên tuyệt đối với sẽ biến thành lang phân, không có đệ nhị loại khả năng, tài thần chính là hắn rơi xuống nước sau duy nhất rơm ra. Tự nhiên muốn liều mạng nắm chặt, từng bụi dã sâm là hắn thể hiện tự thân giá trị chứng minh, than bùn đấy, ở hắn hoàn toàn không biết chuyện tình huống xuống, bị người ngộ nhận là bí sư. Chờ hắn minh bạch bí sư có nhiều nghiêu bức thời điểm. Ngươi nói cái này bức có muốn hay không trang tiếp. Nhìn những thứ kia đáng thương vân du bốn phương. Nướng khô cứng thịt khô. Uống hỗn canh nước lã. Nhìn lại đối lập nhau mỹ vị thức ăn. Còn dùng do dự ấy ư. Cái này bức nói cái gì đều muốn trang tiếp. Cái này nhất giả trang. Liền không có đường quay về. Theo ban đầu lợi dụng tài thần tìm kiếm tài nguyên, càng về sau thúc đẩy đại não, lợi dụng tri thức cải biến khoa học kỹ thuật. Ở bí sư con đường này lên, hắn đã càng chạy càng xa, đến lạc thành về sau. Ở hai vị bí sư học thuộc lòng xuống, lôi nặc đã trở thành công nhận bí sư. Lúc này muốn thay đổi đều không thể, không chỉ có đông đảo con mắt theo dõi hắn. Vô tình hay cố ý trong lúc đó, bên người còn tụ lại một nhóm người, Lý Tư, Cung Sơ Tâm, Mạc Gia tỷ đệ, Cửu Công Chúa, coi như không vì bọn họ suy nghĩ, lôi nặc đối với hổ gia tam vị, vẫn là tâm tồn cảm kích, đã có năng lực, lôi nặc sẽ không keo kiệt, tự nhiên muốn cho bọn họ phong phú hồi báo, gặp quỷ, vận khí của mình làm sao bết bát như thế. Vốn cho là, đến lạc thành, là có thể mỹ mỹ qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Giấy vệ sinh có, bồn cầu có, tắm vòi sen có, liền cây ớt, hồ tiêu đều có, không có việc gì chơi nữa chơi lão bổn hành. Làm một điện thoại, điện báo xuất hiện, chấn động lay động một cái đại sở thổ miết, làm cho bọn họ biết mình lợi hại. Ai có thể nghĩ tới? Đại sở cục diện chính trị biến ảo nhanh như vậy. Sở hoàng ngươi ngược lại sống lâu mấy năm a. Lôi nặc không cầu ôm bắp đùi. Chỉ cầu một cái an ổn hoàn cảnh sinh tồn. Đều nói loạn thế bên trong. Người không bằng chó. Lời này nhi là sách lịch sử trên viết. Trước đây nhìn cũng liền toán. Trái đất trên không có người nào nhi hội cho là thật. Dù sao đều không trải qua. Hiện tại lôi nặc liền cảm nhận được, cao lớn ở trên bí sư, trong nháy mắt biến thành bị theo dõi đối tượng, rất có thể đã mất đi tự do thân thể, như vẻn vẹn là mất đi tự do, kỳ thực cũng không cái gì ghê gớm, dù sao lôi nặc là nửa trạch thuộc tính, nếu là cho hắn một bộ cá nhân quang não, lại thêm trên internet, trạch 10 năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng nơi này là đại sở thế giới tốt đi, chớ cùng ta đề quang não internet, thế giới giả tưởng gì hết thảy không có, xuất môn có ngựa cưỡi đều không là người bình thường tốt đi. Lôi Nặc ngửi được khí tức nguy hiểm, không được quản thật ra. Hắn cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình giao cho trong tay người khác. Bộ dáng như vậy là không đúng tích, phải nghĩ biện pháp cải biến. Mọi người đều biết, tự do là tương đối, nhất định ở quy tắc bên trong. Tài năng truy cầu lớn hơn tự do, cho nên khi quan nỗ lực thăng quan, thương nhân nỗ lực kiếm tiền, nghiên cứu khoa học công phu tác giả nỗ lực viết luận văn ra thành quả. Có người nói, làm như vậy nhưng thật ra là truy cầu danh lợi. Truy cầu danh lợi kết quả cuối cùng, không phải là vì đạt được càng nhiều lớn hơn tự do sao? Có tiền, người có thể tự do ăn mặc chi phí, tự do lữ hành mua đồ vật yêu thích. Có danh tiếng, không chỉ có địa vị xã hội đạt được đề thăng, đạt được càng nhiều hơn tôn trọng, đồng thời cũng không người dám đơn giản trêu chọc ngươi. Cho nên danh lợi, vốn là tự do bảo đảm, đại sở thế giới vòng sinh thái cùng trái đất chênh lệch nhiều lắm. Nơi đây càng thêm nguyên thủy, cũng dã man hơn, lấy hắn hiểu được đại sở hoàn cảnh, có thể xưng được trên tự do người. Cực thiếu, sở hoàng toán một cái, vũ vương toán một cái, hai vị này ngoại trừ cố kỵ đối phương bên ngoài, không cần lưu ý người khác. Nhưng là ở nơi này hai vị bên trên, còn có nhất vị càng thêm tự do người, An Vương Sở Hành Vân. Sở Hành Vân tuy là không quản sự, nhưng hắn chỉ cần mở miệng, vô luận là Sở Hoàng vẫn là Vũ Vương, cũng phải lão thật nhi nghe. Vì sao? Thực lực, cường đại đến không người nào có thể địch nghịch thiên thực lực. Vạn quân bên trong, thích hợp đầu người thực lực cường hãn. Cái này vẽ phong, cho tới nay, Lôi Nặc đều cảm thấy, mình bị bổ tới quân chủ lập hiến chế nguyên thủy thế giới. Bùn mã, làm sao vận thế giới võ hiệp bóp? Lôi Nặc là tiêu chuẩn ngành kỹ thuật sinh, thuộc về tương đối sớm chín cái kia chủng. Thời gian rất sớm là hắn biết, tự sướng là có thể, ngàn vạn chớ coi là thật, nếu là thật có xuyên qua cái này chủng sự tình xuất hiện. Ở lịch sử, khoa huyễn, võ hiệp, tiên hiệp, vô hạn những thứ này chủng loại thế giới chung, hắn tuyệt đối chọn đầu lịch sử, lần chọn khoa huyễn, những thứ khác vẫn là toán đi, xem tự sướng, tiên hiệp thế giới vẽ phong nhiều mỹ a. Sự thực lên, nếu là có một vạn cái xuyên qua tiền bối, đến tiên hiệp thế giới chung, có thể có hai ba cái sống đến trúc cơ coi như mệnh lớn. Sống đến nguyên anh một cái cũng sẽ không có. Đối với thân thể trạng thái, miễn cưỡng tốt với á khỏe mạnh trái đất công dân mà nói. Không có cơ giới, liền trồng trọt nhân gia cũng không muốn. Ăn cũng thành vấn đề. Còn tu cộng lông tiên, chỉ có thể mong mỏi nhảy vào tốt thai. Trong nhà đại phú đại quý, cái này mới có cơ hội sống sót. Lịch sử thế giới thật tốt a. Chí thương phương diện triển áp, không những được đạt được tinh thần vui vẻ, càng có thể đạt được địa vị ở trên tôn trọng, tranh bá thiên hạ gì chớ suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày ăn thịt, vẫn là có thể mặc sức tưởng tượng một cái, xuyên Việt giả thích hợp nhất công tác, nhưng thật ra là lão sư thêm nghiên cứu khoa học viên, dùng trên địa cầu trụ cột giáo dục tri thức, treo lên đánh lịch sử vị diện thổ miết. Ngẫu nhiên là một giống điện báo như vậy thần vật, làm cho thổ miết nhóm sùng bái. Cái này không phải thật tốt sao? Nước đã đến chân, Lôi Nặc mới sâu đậm cảm ngộ đến. Xuyên qua các tiền bối kinh nghiệm có nhiều đảm bảo đắt. Câu kia đều là bị buộc, lại là biết bao chính xác, biết bao bất đắc dĩ. Lôi Nặc một mạch rất yêu mến luyện võ, biết nơi này có vũ giả nghề nghiệp này. Hắn liền nhất thiên đều không đứt đoạn, nhiều thiếu đều sẽ rút chút thời gian tu hành. Sự thực chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, tuyệt đại đa số trái đất sinh viên, đều không phải là luyện võ tài liệu. Ăn không được khổ, chịu không nổi tội, cũng không gì thiên phú. Một đường dùng dã sâm chĩa vào, cũng đều là cao cấp dã sâm. Nhìn Lôi Nặc tu vi bây giờ, ném a. dùng đồng dạng tài nguyên, thiên phú tốt vũ giả, sợ là sớm đã lên tới thất giai, thậm chí cửu giai, giống là nghệ tốt như vậy ra thế, tu hành đến cửu giai đỉnh phong, dùng hết dã sâm cũng không có Lôi Nặc dùng hơn một nửa. Phẩm chất kém liền xa hơn, toàn bộ đại sở thế giới, có thể chỉ có Sở Hoàng, Vũ Vương Trác Việt loại cấp bậc này nhân vật, mới biết dùng dã sâm một đường đống đi tới, Lôi Nặc tới thời gian còn thiếu, chất đống số lượng không đủ, nhưng là cái này tu hành tiến độ, chậm cũng không người nào, hắn sớm đã xác định, mình không phải là tu hành liệu, lại một mạch không chịu buông tha. Đó bất quá là một cái đại nam hài mộng võ hiệp a. Nhưng là bây giờ, giấc mộng này, nhất định làm xuống phía dưới, là nghệ hãm hại hắn, bạch tịnh, hỏa diễm hãm hại hắn, liền không gặp mặt Sở Hoàng đều hãm hại hắn, hổ gia tam vị có thể hay không hãm hại hắn, Lôi Nặc cũng không dám khẳng định a. Dựa vào sơn sơn ngã, dựa vào người người chạy, tiền bối tổng kết rất đúng chỗ, là thời điểm biểu diễn chính mình, có thể than bùn làm sao biểu diễn a? Hay là trước lướt qua trước cái này quan lại nói đi. Hai vị tông sư khổ cực, Lôi Mỗ an toàn, lấy sau phải nhờ vào các ngươi, đa tạ quận chủ, để cho ngươi phí tâm, Lôi Nặc vẻ mặt bình thản nói đạo. Giám thị liền giám thị tốt, ta sợ ngươi sao, tiên sinh khách khí, minh tâm đánh long nhiều lúc, xin được cáo lui trước. Vừa nói, Vĩnh Minh quận chủ đứng dậy, hành lễ, rời khỏi thư phòng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc mắt nhìn hai gã tông sư, hai người khẽ gật đầu, Vĩnh Minh quận chủ ở thị nữ nâng xuống, đăng lên xe ngựa. Đoàn xe ly khai thần công điện, Lý Tư, người phụ trách chiêu đãi hai vị tông sư, cố gắng hết sức tự thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Ngoại trừ nội viện bên ngoài, thần công điện nội ngoại, sở hữu giống như ngươi quyền hạn, đưa đi Vĩnh Minh quận chủ. Lôi Nặc nói đạo, hai vị này tông sư thực lực rất mạnh, coi như thực lực tương đối kém Đông Minh lão đầu, cũng so với Lý Tư cùng Sơ Nhị mạnh mẽ rất nhiều. Càng không cần phải nói cường độ thân thể vượt lên trước 200 Việt Ly. Coi như võ giả thực lực, không thể hoàn toàn lấy cường độ thân thể ước lượng. Lôi Nặc cảm thấy, chênh lệch lớn đến loại trình độ này, vẫn là thừa nhận hiện thực đi. Việt Ly chau mày, tiên sinh, nội viện, không đợi hắn nói xong. Lôi Nặc phất tay cắt đứt. Nội viện có sơ tâm phụ trách, nơi đây phần nhiều là nữ nhân, hơn nữa ta cũng không yêu thích người nhiều hỗn độn, bí sư cần một cái an tĩnh không gian, lúc này không được cầm bí sư danh tiếng nói sự tình. Vậy quá ngu, không được quản hai vị này tới mục đích là cái gì. Chí ít thật ngoài bài học, bọn họ hội làm, Lôi Nặc khẳng định bọn họ không muốn trở mặt, đương nhiên. Lôi Nặc càng không muốn, cũng không dám, Việt Ly thấy Lôi Nặc nói kiên quyết, ngược lại không tốt cưỡng cầu, huống Lôi Nặc cũng là nói sự thật, Vũ Thần Điện cùng Thần Nông Điện chung, cũng đều có tương tự quy củ, nội viện, đặc biệt thư phòng, thực nghiệm phòng chỗ như vậy, liền nữ hầu học đồ ra vào đều sẽ bị hạn chế, chỉ có nhập thất đệ tử, tài năng tự do thông hành. Muốn không thế nào gọi nhập thất đệ tử đây? Cái này phòng, chỉ phải thì phải thư phòng các loại địa phương. Nói mấy câu đuổi đi Việt Ly. Đông Minh, vẫy tay để cho sơ tâm cùng hổ tử đi ra ngoài. Lôi Nặc nằm xích đu lên. Điều tra tài thần màn hình. Bị Vĩnh Minh quận chủ quấy rối, làm lỡ không ít thời gian. Cũng không biết An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương đánh lên không có. Không có quan hệ, Lôi Nặc sớm đề phòng cái này chủng ngoài ý muốn. Tài thần sở hữu ghi hình công năng, tuy nói chức năng này hiệu quả rất kém cỏi, có ít nhất năng lực này không phải. Ngoại trừ ghi hình, Lôi Nặc còn thiết định truy tung, đem An Vương Sở Hành Vân cùng chuyển Luân Minh Vương, thiết định vì toàn bộ hành trình theo dõi trạng thái. Màn hình nhanh chóng chớp động, dừng hình ảnh ở nhất chỗ hoang dã. Theo 100 mét cao khoảng không nhìn xuống phía dưới, một cái sâu tới mấy chục thước mới mẻ hố to. Bờ hố đất vàng, gãy lìa cây cối, lật lên bụi cỏ, không một không được chứng minh. Đây là một cái mới vừa xuất hiện hố to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.